Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596, song thân hạ lạc. Võ chủ cảnh giới phải đối mặt, tự là đối với cái này phiến thiên địa đủ loại đối lập. Mâu thuẫn chi lực tìm hiểu, nếu có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền ảo, tắc thì có càng lớn nắm chắc đột phá. Đây là võ chủ cảnh cần chú ý mấu chốt. Hiển nhiên, Thủy Cương Hư Khôi cũng không đem Tần Mặc trở thành một vị võ tôn. Không chút nào đề cập đột phá võ chủ cảnh cần chú ý sự tình. Nghiễm nhiên đem thiếu niên này trở thành một vị võ chủ. Tần Mặc gật đầu thụ giáo, rất là cảm kích, như vậy kinh nghiệm quá quý giá rồi, là thanh niên thần hồn không cách nào cho. Bởi vì đối với cái này vị thiên giới đại lão mà nói, tại hắn vị trí thời đại, có được rộng lượng tài nguyên, độc nhất vô nhị thần công, còn có bẩm sinh siêu phàm thiên phú, lại có bậc cha chú bảo hộ, đột phá đến hoàng chủ cảnh cũng không kinh nghiệm những này. Đối với hiện nay cổ U Đại Lục mà nói, thì là hoàn toàn bất đồng. Tại đây thiên địa lực lượng dĩ nhiên thay đổi. Muốn đột phá đến hoàng chủ cảnh giới, thực là vô cùng khó khăn. Đối với cái này, thanh niên thần hồn cũng là tôn sùng không thôi. Xưng cô gái này có đại tài, so với Bạch Tiên Tử không chút thua kém. Nếu là ở trung cổ thời đại, sẽ có càng huy hoàng thành tựu. Lập tức, Thủy Cương Hư Khôi lại hỏi và Tần Mặc tình huống khác. Biết được Long Khanh bên trong đích đủ loại kinh nghiệm, nàng một hồi trầm mặc, rồi sau đó than thở, như vậy gặp gỡ thực là có một không hai kỳ duyên. Nhưng là, chưa hẳn là chuyện tốt. Tần Mặc khó hiểu, truy vấn nguyên do, chẳng lẽ Long Khanh Thiên Đại Tạo Hóa Hội mang đến cái gì tai nạn? Từ xưa đến nay đều là như thế, lớn lao cơ duyên sau lưng, thường thường là đại biến cố công tác chuẩn bị. Ngoại giới đại lục đã là biến cố trùng trùng điệp điệp, lại cũng không tính toán cái gì, nhưng là một khi lan đến gần nơi xa xôi, cái kia chính là một chuyện khác. Thủy Cương Hư Khôi thở dài, nghe vậy Tần Mặc trong đầu hiển hiện đủ loại hồi ức. Hắn nghĩ tới kiếp trước Hắc Diễm làm loạn đại lục thời điểm, nơi xa xôi thế lực cũng không hiện tung, nhưng là trên đại lục lưu vong lúc, nhưng lại phát hiện rất nhiều dị thường. Bây giờ trở về nhớ tới, nơi xa xôi chung tất cả thế lực lớn ở kiếp trước, kỳ thực đều âm thầm phái ra cường giả, tại đại lục bốn phía hoạt động, làm như tại canh phòng nghiêm ngặt lấy cái gì. Về những này bí mật, Thủy Cương Hư Khôi cũng không nói chuyện nhiều, lại chỉ điểm Tần Mặc một hồi, cho thứ nhất tấm lệnh bài, cáo chi nếu là tương lai có phiền toái, chi bằng đến Bạch Trạch Tông tìm nàng. Tiền bối, Tần Mặc há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Cảm giác, cảm thấy vị này hoàng chủ cấp cường giả đối với hắn cử động, thực là quá mức bảo vệ. Không cần để ý, bổn tọa đối với ngươi chỉ điểm, cùng Bạch Trạch Tông không quan hệ. Bổn tọa mơ hồ cảm thấy, tại trên người của ngươi có chút cái gì, đối với ngươi chỉ điểm, có lẽ tương lai sẽ có gấp trăm lần thu hoạch. Thủy Cương Hư Khôi nói như vậy lấy, rút lui mở bốn phía cấm chế. Trong nháy mắt, Tần Mặc một lần nữa trở lại trong khoang thuyền. Hồ ly đợi đều ở chung quanh, mới đã qua chỉ một lát sau thời gian, đến nơi xa xôi biên giới, tiễn đưa bọn hắn an toàn ly khai. Thủy Cương Hư Khôi nói như vậy nói, luyện hộ pháp trừng mắt đôi mắt dễ thương, tại chỗ muốn phản bác, nhưng lại đối với cái này sư muội rất kính sợ, không có nói cái gì nữa. Khu xử thủy tinh thuyền, tiễn đưa Tần Mặc đợi ly khai nơi xa xôi. Sư muội, kẻ này như thế siêu phàm, cứ như vậy buông tha, tương đương để cho chạy một đầu trẻ con long. Cất bước Tần Mặc về sau, thủy tinh trong khoang thuyền, luyện hộ pháp không khỏi oán trách. Nàng là thập phần không muốn phóng Tần Mặc ly khai. Thiếu niên này nếu là mang về tông môn, đợi một thời gian, nhất định có thể bao trùm nơi xa xôi chi đỉnh, sẽ cùng đệ tử của nàng kết thành liên canh. Bạch Trạch Tông hội càng thêm hưng thịnh. Sư tôn, người đừng lung tung làm đồ nhi cả đời quyết định. Bạch tiên tử có chút giận tái đi. Nàng đối với thiếu niên kia có tương đương hảo cảm, lại không thích chính mình cả đời bị người khác quyết định. Mặc dù là sư tôn cũng đồng dạng. Lập tức, luyện hộ pháp trừng mục, tức giận lên, chỉ vào trước mặt hai người, giận dữ mắng mỏ, rõ ràng là bổn tọa thu được đồ đệ. Tại sao cùng sư muội ngươi một cái tính tình, thật sự là tức chết ta. Thủy Cương hư khôi lơ đánh, thản nhiên nói, lại là thiếu niên tương lai tuy bất khả hạn lượng. Sao, nhưng là, con đường phía trước vô cùng gian nguy. Chúng ta Bạch Trạch Tông cũng đừng có liên lụy trong đó. Kết xuống một đoạn thiện ý, tương lai có chỗ hồi báo là được rồi. Sư tỷ, người tâm tính hay là như vậy vội vàng sao động, nếu không định ra đến, muốn phóng ra một bước kia tựu khó khăn. Luyện hộ pháp há rồi há cặp môi đỏ mọng, nhưng lại không cách nào phản bác sư muội nàng nhập môn so sư môn muộn rất nhiều. Lúc ấy cái này sư muội còn là tiên thiên võ giả lúc. Luyện hộ pháp đã võ đến thiên cảnh, cả hai kém khó có thể đạo lý mà tính toán. Nhưng là, thứ hai lại cái sau vượt cái trước, tu vi một đường thẳng truy, song song đưa thân võ chủ cảnh, mà lại cái này sư muội tu vi một đường tăng vọt. Đúng là thừa dịp lần này bế quan, tựu có thể phá hoàng chủ cảnh giới. Được rồi, đã sư muội ngươi nói, bổn tọa nghe là được. Luyện hộ pháp rất bất đắc dĩ, âm thầm nói thầm, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Cùng lúc đó, tại đây phiến nơi xa xôi ở chỗ sâu trong, một tòa treo trên bầu trời hòn đảo lên, nước gợn lăng không kích động, hóa thành đầy trời hào quang, bao phủ tòa đảo này tự, một tòa tháp cao đứng sừng sững hòn đảo một mặt, trong tháp một vị tuyệt lệ nữ tử theo trong nhập định thức tình. Mở mắt ra, điểm một chút ba quang lưu chuyển, có tuyệt đại phong hoa, không thể tưởng được, lại dưới loại tình huống này, cùng tiểu gia hỏa này gặp mặt, tuyệt lệ nữ tử than nhẹ, chợt đứng dậy, leo lên tháp cao một tầng, tại đây bích thủy cứng lại, tản ra kinh người hàn khí, hai cỗ băng điêu để đặt ở trong đó, tần trưởng lão, ngài đã tới. Một gã thị nữ quỳ lại, hắn phát ra khí cơ đúng là một vị võ vương. Tuyệt lệ nữ tử gật đầu, nhìn chăm chú lên hai cỗ băng điêu. Trong đó phong cố định một đôi nam nữ, trong đó nữ tử cùng tần mặc đúng là có 6 phần tương tự. Tình huống như thế nào? Bẩm báo đệ nhất trưởng lão, sinh cơ như đoạn như tục, cũng chẳng biết lúc nào có thể tỉnh dậy. Thị nữ quỳ sắt tạ tội, công bố cứu được không chữa cho tốt băng điêu bên trong đích nam nữ. Lui ra đi, cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể sống đến bây giờ. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Tuyệt lệ nữ tử khoát tay, vẫy lui thị nữ, tầng này tòa nhà hình tháp chỉ còn lại có nàng một người. Nhìn chăm chú lên hai cỗ băng điêu, tuyệt lệ nữ tử nhẹ giọng thở dài. Lắc đầu, băng điêu bên trong đích nam nữ sinh cơ hồ đoạn tuyệt. Nếu không có ở chỗ này, sớm đã mất đi đã lâu. Vốn định đợi đến lúc lần này bế quan chấm dứt, ra lại đi tìm cái đứa bé kia. Không thể tưởng được có thể như vậy gặp mặt. Các ngươi làm cha mẹ, có thể sinh hạ như vậy tiểu tử, cũng là có thể vui mừng. Tuyệt lệ nữ tử lầm bầm lầu bầu, nhưng lại than thở không thôi. Cùng tần mặc nói chuyện với nhau cái kia trong chốc lát, trong nội tâm nàng chấn động càng thắng. Như thế nào cũng không nghĩ ra, tần tộc hội thật sự sinh ra đời một vị đấu chiến thánh thể. Chúng ta chiến huyết nhất mạch chỉ là tiền bối các cường giả nếm thử hạ sinh ra đời chủng tộc, trung cổ thời đại đã bị vứt bỏ rồi. Lại không nghĩ rằng trong truyền thuyết chiến thể sẽ ở đứa nhỏ này thân tái hiện. Trong tộc sách cổ không phải đề cập, đám tiền bối nếm thử con đường là sai đấy sao? Tại sao lại xuất hiện như vậy chuyện xấu? Dạo bước mà đi, tuyệt lệ nữ tử đi đến hai cỗ băng điêu trước, tường tận xem xét một lát, rồi sau đó lại là thở dài một tiếng, quay người rời đi, hy vọng hai người các ngươi tiểu gia hỏa có thể thức tỉnh a. Tương lai lần nữa cùng tiểu tử kia tương kiến, bổn tọa cũng tốt có một cái công đạo. Nơi xa xôi biên giới, Tần Mặc đợi xuất hiện vị trí, đúng là tại Tây vực phụ cận. Đây là thủy cương hư khôi phá vỡ không gian, đưa bọn chúng đưa đến an toàn vị trí. Cứ như vậy đi ra, ai, đáng tiếc Long Khanh Trung còn có nhiều như vậy bảo vật. Hồ Tam gia than thở, rất là tiếc hận, cảm thấy nếu có thể tiếp tục dừng lại tại Long Khanh, còn có thể khai quật đến càng nhiều nữa bảo vật cùng tạo hóa. Trên thực tế, lão gia hỏa này thật là không cam lòng. Lúc này đây Long Khanh chi đi, hắn sở được đến bảo vật vốn là không nhiều lắm, trong đó còn hư hao chân quý nhất Thạch Linh, lại để cho Hồ Tam gia canh cánh trong lòng, muốn lần nữa đến ngang nhau bảo vật. Bên cạnh, Tần Mặc ba đồng bạn trợn trắng mắt, không thể không bội phục lão gia hỏa này muốn thu bảo vật không muốn sống. Hừ, tiểu tử, đừng quên bản Hồ đại nhân Long khí lôi đình. Nhanh lên cầm một điểm đi ra rèn luyện bản thân, sớm một bước đột phá đến võ chủ cảnh giới. Ngân rừng thì là nhớ thương kiếm hồ lô bên trong đích. Long khí lôi đình, Tần Mặc trừng mắt, cái này hồ ly cũng giống như vậy tham lam tính tình. Nói đột phá là giả, kỳ thực tựu là muốn long khí lôi đình. Về trước Tây Thành, chớ để lại để cho dịch sư lo lắng. Chúng ta lần này trở về, lại tích xúc một phen thực lực, trận tông mới có thể chính thức vững như bàn thạch. Tần Mặc như vậy quyết định, bất chi bất giác tầm đó, hắn cũng không hề gần kề cân nhắc bản thân cường đại, cũng sẽ biết theo trận tông góc độ đến cân nhắc tông môn cường đại. Ngân Dừng lúc này mới nghiêm mặt, gật đầu đồng ý, lúc này đây theo Long Khanh Trung thu hoạch cực lớn, cần hao phí một thời gian ngắn mới có thể tiêu tan mất đi hết một bộ phận, đến lớn mạnh trận tông thực lực. Đúng lúc này, Tần Mặc chợt có thế mà thay đổi, đuôi đèn không gian bên trong đích cái kia khỏa trứng rồng, đúng là đung đưa, răng rắc một tiếng, xuất hiện một tia vết rách. Sinh ra, sắp sinh ra sao? Tần Mặc, sắp sinh ra. Cao ải tử nhảy lên mà lên, vỗ Tần Mặc thắt lưng bách bảo nang, nhưng thật giống như là ở vỗ bụng của hắn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.